Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 238, chúng ta giết tân hoàng đế đáng ghét này đi. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Ninh Vương vừa mua được tòa nhà cực lớn ở Hoàng Thành. Kiến trúc châu báu, diện tích rộng, lại hết sức vắng lạnh. Trong sân lớn, chỉ có mấy tên thị vệ đảm nhiệm sai vặt, phóng tầm mắt nhìn tới. Một gã sai vặt đang bận bên lò hâm rượu. Ở bên cạnh hắn, thấy Thẩm Mộ Thu say nằm ở trên tảng đá lớn uống rượu. Ninh Vương Lưu Ký nửa nằm ghế ở bên cây hoa đào. Nhắm mắt thổi tiêu, cánh hoa đào màu hồng chậm rãi đáp xuống. Hoa rụng rực rỡ, húng tiêu trầm thấp phát ra tiếng nhạc, tràn ngập cả tòa viện, xen lẫn một loạt mùi thơm rượu. Tiểu thị vệ dẫn nàng tiến về phía vườn hoa bước nhanh đến phía trước. Ung quyền nói với Lưu Ký. Khởi bẩm điện hạ, cửa đối diện đồng phủ, vốn nghĩ tôn xưng nàng là đồng đại nhân, rồi lại đột nhiên nghĩ tới nàng đã bị triều đình cách chức. Đã không còn là đồng đại nhân rồi, gọi là đồng công tử hình như không đúng lắm, nếu tôn xưng là đồng cô nương. Lại cùng nàng một thân nam tử mặc áo xanh cực kỳ đột ngột ở bên trong lòng của tiểu thị vệ thiên hồi bách chuyển. Xưng hô đối với người này nhìn như đơn giản lại vô cùng phức tạp. Cảm thấy hết sức rối rắm, tiếng ống tiêu ngân khẽ, đột nhiên ngừng lại, tho tho, Lưu Ký ngắt lời tiểu thị vệ nội tâm bỏ xuống. Hắn buông ống tiêu xuống, giơ tay lên nói, đi rót ly hâm rượu tới đây cho khách uống thôi. Vâng, tiểu thị vệ lập tức lui xuống, ngồi đi, Lưu Ký khiến Đổng Khanh ngồi xuống ở cái bàn đá trong hoa viên. Cùng hắn uống rượu, lúc này... Thẩm Mộ Thu lại buông ly rượu xuống, đứng dậy, tới đây, cúi đầu nhìn chằm chằm Đổng Khanh một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ngọn gió nào thổi, lại thổi ngươi qua tới đây. Đổng Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái nói, mấy ngày trước đây ở trước từ đường vệ ra, nhờ Ninh Vương Điện Hạ tương trợ, có thể giải nguy, hôm nay Đổng Khanh đặc biệt tới cảm ơn. Cảm ơn sao? Khóe miệng Thẩm Mộ Thu động đậy một chút nói. Ngươi cần gì làm điều thừa chứ? Lưu Ký quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng lên nở nụ cười nói. Không có gì phải cảm ơn. Ta nói rồi, ngươi cũng không thiếu bổn vương cái gì. Tất cả đều là Lưu Trường Phong ta cam tâm tình nguyện trả giá. Đang khi nói chuyện, tiểu thị vệ đã bưng bình rượu và ly rượu tới. Tho tho, hãy để cho bổn vương đến đây đi. Lưu Ký đưa tay lấy ra bình rượu và ly rượu, rót một ly rượu hâm, sau đó đưa cho Đổng Khanh, dịu dàng nói, gần đây mặc dù thời tiết ấm một chút, sớm muộn gì vẫn rất lạnh, ngươi uống một chút rượu, ấm áp thân thể. Sau khi Đổng Khanh cảm ơn một tiếng, liền lấy ra ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngước mắt về phía hắn, nghiêm mặt nói, điện hạ đắc tội Lưu Hâm. Hắn thề sẽ không vì vậy bỏ qua, xin cần phải cẩn thận. Lưu Ký nghe xong, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhàn nhạt cười nói. Ngươi cần gì vì chuyện này mà quan tâm chứ? Coi như bổn vương không có đắc tội hắn, bằng vào xuất thân con của Huệ Đế chính thống hoàng tử. Lưu Hâm hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Để cho hắn cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Bổn vương sợ gì chứ? Đổng Khanh chưa kịp mở miệng. Thẩm Mộ Thu cũng không có hảo ý trừng mắt Đổng Khanh. Lạnh lùng nói, cuối cùng ngươi biết khẩn trương vì hắn rồi hả? Đổng Khanh liếc Thẩm Mộ Thu một cái. Trong nội tâm hiểu rõ ràng, hắn chỉ là lo lắng Ninh Vương, vì vậy cũng không để ý tới hắn giễu cợt. Vì vậy nói tiếp, tâm cơ Lưu Hâm thâm trầm, khó lòng phòng bị, điện hạ ngươi chính là... Lời còn chưa nói hết. Lại thấy tiểu thị vệ canh chừng ở cửa đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào trong sân. Vẻ mặt hoảng sợ hét lên. Điện hạ, không xong, hoàng thượng và hoàng thái phi xuất lĩnh hàng loạt nhân mã tới đây. Bên ngoài dinh thự tới thật là nhiều vũ lâm quân, đã sắp phá cửa sông vào rồi. Tho tho, nghe vậy, sắc mặt của Lưu Ký thay đổi một lần. Khuôn mặt anh Tuấn lập tức ngửa lên, tức giận nói, hắn dám sao? Dứt lời, nhanh chóng xoay người lại cầm lên trường kiếm treo ở trên cây. Liền bước nhanh đi ra ngoài. Lưu Ký dắt trường kiếm. Cực kỳ tức giận, vừa mới đi tới phòng ngoài, lại thấy Lưu Hâm đã dẫn đại đội nhân mã phá cửa xông vào. Hắn mang bọn thị vệ cầm đao kiếm trong tay xông tới. Vậy mà tự tiện vọt vào, chốc lát đã như hung thần ác sát vây hắn lại. Đối phương thế tới rào rạt, Lưu Ký lập tức dừng bước lại, ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, Lưu Hâm, người thế này có ý gì? Ninh Vương, ngươi cản rỡ, Lưu Hâm giống giận một tiếng, tay chỉ hắn mắng, ngươi ngạo mạn vô lễ, lại dám gọi thẳng tục danh của trẫm, tục danh của trẫm có thể tùy ý ngươi kêu la sao? Lưu Ký nâng mày kiếm lên, trầm mặt, lạnh lùng nói, ngươi muốn nhân cơ hội giết chết bổn vương, đây cũng không phải là lý do tốt. Tho tho, lúc này, ở phía sau Lưu Hâm lại vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Quả thật Ninh Vương vẫn không để Hoàng thượng ở trong mắt. Người nói chuyện chính là Hoàng Thái Phi, giờ phút này nàng đang không nhanh không chậm bước vào phòng ngoài. Dịch bước tới đây, đến gần trước, đôi con mắt liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Ký. Chỉ trích, Ninh Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Ký ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ Thái Phi, cười lạnh nói, bổn vương lại có thể lao động Hoàng Thái Phi tự mình giá lâm hàn xá hả? Xin Hoàng Thái Phi công khai, trừ gọi thằng tục danh Hoàng thượng ra, bổn vương còn phạm vào tội lớn ngập trời gì rồi hả? Đến nỗi khiến Thái Phi không tiếc lao sư động chúng mà đến. Khuôn mặt Hoàng Thái Phi đẹp lạnh lùng hơi nâng lên, liếc xéo hắn, chốc lát, khóe miệng lại quyến rũ, cười lạnh nói, Lưu Ký, không phải ngươi bất mãn tân hoàng lên ngôi, sinh lòng đấu kỵ, vì vậy không đếm xỉa đến tổ tiên cao thượng trang nghiêm. Dám can đảm giả thần giả quỷ ở Hoàng Lăng, xâm phạm tôn nghiêm hoàng tộc, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Dứt lời, Lưu Ký chưa kịp mở miệng. Bà lập tức thét ra lệnh, có ai không, lập tức đem tội nhân Lưu Ký giam giữ lại, muốn giam giữ bổn vương sao? Lưu Ký nhìn bà chằm chằm, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Tho tho, dứt lời, Lưu Ký từ từ rút trường kiếm ra, lúc này, Thẩm Mộ Thu đã đuổi tới, thấy thế, hắn cũng nhanh chóng rút bội kiếm trên người ra, cất giọng nói. Trường Phong, dựa vào lực hai người chúng ta, đủ để chờ được viện quân chạy tới, chờ tất cả binh mã vừa đến, liền có thể giết bọn họ không chừa mảnh giáp rồi. Chúng ta giết tân hoàng đế đáng ghét này đi, viện quân sao? Hoàng Thái Phi nghe chuyện viện quân, ý cười trên khóe môi ngược lại càng mở ra, quả thật trước tiên Thẩm Mộ Thu cấp tốc phái thị vệ đi trước thông báo binh mã Ninh Vương tới đây cứu nguy bọn họ rồi. Nói như vậy, tử kỳ của Ninh Vương đã đến, bà mang theo hàng loạt Vũ Lâm quân đến, nhưng không có dẫn đầu bao vây chọn tòa dinh thự cho cực kỳ chặt chẽ. Chính là chờ Ninh Vương tự mình phạm vào tử tội, đến lúc đó, bà liền có thể đường hoàng giải quyết hắn tại chỗ rồi. Dừng tay, đang lúc Thẩm Mộ Thu cũng nâng lên trường kiếm. Chuẩn bị đi theo Ninh Vương làm lớn một hồi thì Đồng Khanh đã vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy hai người bọn họ đã rút bội kiếm, sắc mặt đột biến, vội vàng kề bên cạnh Lưu Ký, đưa tay ngăn chặn trường kiếm của hắn, ngăn cản nói, Ninh Vương, ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ, ngàn vạn lần đừng trúng quỷ kế của Hoàng Thái Phi. Quỷ kế sao? Lưu Ký ngẩn người, lúc này mới hiểu ý tới đây. Tho tho, Hoàng Thái Phi vì chuyện Hoàng Lăng, xuất lĩnh đại đội nhân mà tới trước Hưng Sư vấn tội. Vậy mà hắn lại khởi binh phản kháng, hành động lần này chẳng khác gì triệu cáo với người đời. Nguyên nhân hắn là bởi vì tâm hư, vì vậy mới cử binh phản kháng. Dưới loại tình huống này, bà hoàn toàn có thể tru sát hắn tại chỗ. Lần này Hoàng Thái Phi đến là có chuẩn bị, bà bày ra binh mã ở bên ngoài, nên trong thời gian cực ngắn, liền đủ để tiêu diệt hắn. Lúc này, đôi mắt Hoàng Thái Phi chậm rãi xẹt qua mọi người, lạnh lùng nói, Lưu Ký, trí nhớ của ngươi thật không tốt, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chính ngươi tự tay viết xuống hịch văn cáo lỗi, ngươi đã thừa nhận, chuyện bầu trời Hoàng Lăng hiện ra dị tượng, là ngươi gây nên, bổn cung đặc biệt phía trước hỏi tội, bọn ngươi còn không để đao xuống kiếm, khoanh tay chịu trói sao? Đổng Khanh ở bên tai Lưu Ký nhỏ giọng khuyên nhủ, điện hạ, mau thả trường kiếm xuống đây đi, Hoàng Thái Phi cố ý mang theo nhóm lớn người tới đây. Đây là đang dụ ngươi phản kháng, thuận thế giết chết ngươi rồi. Hoàng Thái Phi trợn mắt nhìn Đổng Khanh một cái, sau đó cười lạnh nói với Lưu Ký, dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, nếu như ngươi giơ kiếm phản kháng bổn cung, chính là bây giờ chết. Đừng quên, trong tay bổn cung nắm giữ thư cáo lỗi ngươi tự tay viết. Trong giờ phút này bên điện Thái Hòa trong hoàng cung đang ngồi mấy vị vương hầu Lưu thị. Bổn cung tính toán ở trước mặt chư vương công khai thư cáo lỗi của ngươi, đến lúc đó. Cổ trách tội trạng của ngươi, cũng có thể bức cho ngươi chết rồi, còn không bằng ngươi dứt khoát một chút, bây giờ liền tự vận đi. Trong tay của bà nắm thư cáo lỗi do Ninh Vương thừa nhận tội lỗi. Lại chậm chạp không có động tác, chính là vì bao gồm Vương Tôn đi tới Hoàng Thành, lại trước mặt của chư vị Hoàng thân, tuyên cáo trước mặt mọi người. Đến lúc đó coi như Ninh Vương không tự vận, cũng phải bị tước đoạt tất cả tước vị cùng vương quyền. Trở thành một thảo dân, như vậy, bà liền có thể thuận lợi ở dưới tình huống không trêu chọc chư vương Lưu thị. Thành công trừ đi Ninh Vương con của Huệ Đế. Nghe Hoàng Thái Phi nói thế, Lưu Ký lại cười khẽ một tiếng, lanh lẹ đem trường kiếm cầm trong tay ném xuống đất nói. Bổn vương khoanh tay chịu trói là được, thấy hắn lại có thể dứt khoát sảng khoái như thế. Lập tức Lưu Hâm đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn nhanh chóng kề bên cạnh mẫu thân của mình, nhỏ giọng nói, mẫu thân, đêm dài lắm mộng, sinh nhiều cành lá, nói không chừng chuyện này sẽ có lượng biến đổi không tưởng tượng được. Nếu chúng ta đã mang theo đại đội nhân mã tới, không bằng liền nhân cơ hội giết những người liên can Lưu Ký đi. Giết hết, sạch sẽ trơn bóng, chờ chúng ta ra khỏi cửa chính tòa trạch, liền tuyên bố đối với bên ngoài. Ninh Vương ở Hoàng Lăng giả thần giả quỷ, ô nhục tổ tiên, bởi vì sợ bị hỏi tội, vì vậy cử binh phản kháng, cho nên bị giết, trong tay chúng ta nắm giữ chính hịch văn hắn nhận tội cáo lỗi. Còn sợ chư vương sinh nghi sao? Hoàng Thái Phi âm trầm cười nói, đây cũng là một ý kiến hay, bổn cung đang có ý đó, thư cáo lỗi, bổn cung đã đi trước bảo qua chư vương rồi. Bổn cung tự mình dẫn Vũ Lâm quân đến, bởi vì Ninh Vương e ngại bị hỏi tội, cho nên khởi binh phản kháng bị giết, chuyện này hợp tình hợp lý, bổn cung không nhân cơ hội trừ đi hắn, sao không phụ lòng mình đây? Nghe vậy, Lưu Hâm lập tức ra lệnh, mau, giết hết bọn họ, người sống trong tòa dinh thự, một người cũng không cho lưu lại, đợi đã nào, cách trương.